Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 58 khiếp sợ, nháy mắt hạ gục, ngươi, Vương Hiểu khó thở đây là người nào, đều lúc này còn nói có không có, Diêu Bằng cùng Nhiếp Sa Trúc cũng từ bắt đầu sợ hãi, lui về phía sau vài bước. Cuối cùng vẫn là về phía trước, chuẩn bị chiến tranh, mà một cái khác tiểu béo đôn đã sớm đã bị trước mắt động vật cấp dọa choáng váng. Âu Á cũng mặc kệ bọn họ, mà là tò mò nhìn chằm chằm kia động vật tìm hiểu. Giống như cùng tăng thi thú không giống nhau, nếu dựa theo lão đại nói, như vậy đây là quái vật không phải sơ cấp chính là một bậc. Hoàn toàn không cảm giác được uy áp này ngoạn ý một bậc. Hẳn là biến dị động vật a. Nào biết lầm bầm lầu bầu Âu Áo còn có thể đủ nghe được Bạch Lâm nói. Giật mình nhìn chằm chằm trước mắt động vật. Bạch Lâm tà mắt hắn. Liền cho phép người có dị năng. Không thể làm động vật có. Hai người không hề khẩn trương nói chuyện với nhau rõ ràng chọc giận Thiên Hương Hương cập kia. Chỉ thông nhân tính biến dị cẩu, kia có tinh hẹt sao? Ngay sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Hương Hương, chỉ vào kia chỉ cẩu, nó có hay không cái gì dị năng, liệt như phun hỏa, phun nước gì đó nếu có liền thật tốt quá, nhưng là hắn không có chuẩn bị ra tay. Đôi khi là nên làm cho bọn họ nhìn xem lão đại năng lực. Thiên Hương Hương tà mị nhìn Âu Á. Ha ha, tiểu ca biết đến không ít. Xem ở cái này phân thượng, làm ngươi chết ở cuối cùng. Tiểu cát, trước cắn chết nàng, nói liền chỉ vào Bạch Lâm Mani giống. Một tiếng rung trời vang rít gào tiếng động lại lần nữa vang lên. Rõ ràng cái kia biến dị động vật nghe hiểu Thiên Hương Hương nói, hướng về phía Bạch Lâm trường bốn máu mồm to, chỉ cần một ngụm liền có thể đem Bạch Lâm toàn bộ nuốt vào. Mọi người chỉ thấy một cái màu đen thật lớn thân ảnh nhảy dựng lên, thật lớn bóng ma đem Bạch Lâm toàn bộ thân mình đều bao trùm trong bóng đêm monster không. Vương Hiểu kêu to, đồng thời dậy rùa khay Âu Á tay, chuẩn bị hướng tới phía trước mà đi, mà phòng nội người có chút hét lên, có chút phát run càng thêm nghiêm trọng, bọn họ bên trong không ít chạy nạn giả chính là bị cái kia quái vật cẩu ăn luôn. Chơ mắt nhìn, chút nào vô năng lực phản kháng, Tiền Manh cùng Hứa Tâm Kỳ đã sợ tới mức chân mềm. Thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hàn Sao Trời còn lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia bình tĩnh nhìn biến dị thú mà rút ra đao nữ tử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy trên mặt đất kia nhỏ lại bóng dáng đột nhiên thượng nhảy. Ước chừng nhảy 7-8 mễ cao. Vừa vặn cùng biến dị thú ở không trung sống chung. Mọi người trước mắt chợt lóe, nguyên lai là Bạch Lâm ở không trung phản xạ ánh trăng. Một người một thú, một lớn một nhỏ, ánh trăng dưới đi ngang qua nhau, chạm vào biến dị thú rơi xuống đất trực tiếp tạp ra một cái hố to. Giống, lại một lần sắc bén kêu lên, Bạch Lâm, mọi người đều bị Bạch Lâm động tác hoảng sợ. Thậm chí còn liền biến dị thú ra tới thời điểm cũng không có như vậy khiếp sợ. Đó là người bình thường có thể làm được động tác sao? Hảo liền tính có thể. Như vậy nàng cư nhiên hoàn toàn không có sợ hãi. Còn cùng biến dị thú gặp thoáng qua. Bạch Lâm xoay người, đem trong tay cuốn nhận nghiêm trọng đao ném cho Âu Á. Từ bao vây chung lấy ra mặt khác một phen, trực tiếp đi đến biến dị thú bên kia, từng bước một phảng phất dẫm lên người trong lòng, thùng thùng cũng đi theo nàng bước chân, cu cu cu, như cũ là biến dị thú ít hầu chung phát ra thanh âm. Chẳng qua ở biến dị thú xoay người kia trong nháy mắt đột nhiên định trụ, hướng tới sáng tỏ ánh trăng gào giống một tiếng. Ở mọi người trong mắt mấy cổ đỏ tươi máu từ phần cổ phun ra mà ra. Ngao, chạm vào, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Cái này không chỉ có là khiếp sợ mà là chấn động. Nháy mắt hạ gục nàng là khi nào động thủ, hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Nguyên lai không phải cắm vai mà là trực diện. Bạch Lâm trực tiếp nhảy nhảy lên biến dị cẩu trên đầu. Phụt một tiếng, ngay sau đó liền nhìn đến một viên màu hồng phấn trứng gà đại tinh hạch cầm trong tay. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Quả nhiên không hổ là biến dị thú. Biến dị thú tinh hạch cùng tang thi thú hoàn toàn không phải một cấp bậc có thể so sánh. Tinh hạch năng lượng càng thêm thuần tịnh, cũng càng thêm nhiều. Nhưng là biến dị thú thiếu chi lại thiếu, rất khó đụng tới. Nàng cũng không có nghĩ đến đây có như vậy một cái động vật. Nếu không lại đại phiền toái cũng sẽ lưu lại. Mọi người nhìn cái kia trên cao nhìn xuống, đứng ở thật lớn biến dị thú đầu thượng nhỏ xinh thân ảnh. Đây là thật sao? Đặc biệt là nhìn đến kia tiểu nữ tử còn lộ ra một tia hồn nhiên mỉm cười. Ngươi là thuần thú dị năng giả. Bạch Lâm đem tinh hạch sau, nhìn phía dưới sắc mặt tái nhợt Thiên Hương Hương. Ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản là không biết. Thiên Hương Hương đứng dậy lui về phía sau vài bước. Đồng thời đối với phía sau mặt khác mấy cái nam tử ý bảo liếc mắt một cái. Giả ngu, có mấy chỉ? Bạch Lâm nói liền lập tức xoay người. Chạm vào, một tiếng súng vang, mọi người lúc này mới phát hiện liền ở Bạch Lâm phía sau nhảy dựng thành nhân thô tráng. Ước chừng 15 mễ tả hữu xa nằm ở trên mặt đất. Đuôi rắn còn ở vạn vẹo, thật lớn trên đầu còn mạo hiểm nhẹ nhẹ yên, huyết lưu chảy xuống dưới. Mà Bạch Lâm trên tay còn nắm một phen mạo hiểm khói trắng màu bạc súng ống. Ngay sau đó cây súng này chỉ hướng về phía Thiên Hương Hương. Thiên Hương Hương thật sự bị dọa tới rồi. Ngươi có thương, súng, Âu Á nhưng cố không được nhiều như vậy. Nhìn trước mắt cứng đờ động tác Vương Hiểu, mỉm cười một chút, liền trực tiếp đi đến kia đại xá bên người. Lấy suốt đao hướng tới đầu chém tới. Một viên tinh hạch so phía trước Bạch Lâm trong tay tinh hạch nhỏ một nửa. Lão đại, cái này cho ta đi, cho ta thăng nhị cấp. Vừa vặn, nhìn thấy Bạch Lâm không nói gì liền trực tiếp kia hảo. Nhảy cũng nhảy lên kia biến dị thú trên đầu. Vị này đại thẩm mờ ni Âu Á nhẹ nhàng giọng nói. Ngài hẳn là không có át chủ bài đi. Hướng chung quanh nhìn một lát. Ha ha, Thiên Hương Hương nhìn chỉ vào chính mình thương súng, khôi phục hạ chính mình biểu tình. Vừa mới bất quá là chỉ đùa một chút. Không thể tưởng được vị tiểu cô nương này thân thủ như thế hảo. Thật là làm ta bội phục. Nếu các ngươi phải đi chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Chạm vào, lại một tiếng súng vang. Xoay người mặt chiều phòng trong, Thiên Hương Hương thấp nùng trang đầu nhìn chính mình ngực trái. Trước mạo hiểm khói trắng huyết lỗ thủng, chậm rãi mơ hồ cùng chính mình màu đỏ da đàn dung thành nhất thể. A, đứng ở Thiên Hương Hương phía sau Hứa Tâm Kỳ cùng Tiền Manh dẫn đầu hét lên. Đồng thời lui ra phía sau ngã xuống ở trên mặt đất. Không tự giác ngẩng đầu, liền nhìn đến một chương trên cao nhìn xuống không gợn sóng mặt. Run rẩy chỉ vào Bạch Lâm. Ngươi giết người, Âu Á nhíu mày. Khóe miệng nhếch lên, tươi cười không ở là phía trước dương quang chi khí, mà là mang theo âm ngoan chi sắc. Giết người, nàng lại giết nhiều giết người. Liền ở vừa mới. Nếu chúng ta năng lực không cường, đã sớm đã chết, hơn nữa là chết không toàn thây. Hai người phía sau Vương Hiểu cùng Diêu Bằng đám người ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn trước mặt hai người, cảm giác cùng bọn họ không phải cùng cái thế giới người. Chạm vào, tiếng thứ ba, Bạch Lâm hướng tới không trung khai đi, nhìn chằm chằm lúc này cầm đao ra cửa chuẩn bị báo thù chém giết nam tử. Âm lãnh nói, các ngươi có phải hay không lầm, đây là cái bộ dáng gì thế giới? Mấy cái nam tử đều bị Bạch Lâm khí thế trấn trụ, do dự dự, cuối cùng cái kia cường tráng nam tử kêu to đến, Hương Hương tỷ đã chết, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chỉ có đem nàng giết, nhìn kia nam tử ôm Thiên Hương nốt hương trung lộ ra cừu hận ánh mắt, đang nhìn phía dưới cầm đao, đã có sĩ khí 10 cái hắc y nam tử. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở dài, bọn họ lưu không được, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, nàng sẽ không cho phép sau chính mình thêm phiền toái. Tay trái hướng tới mấy người huy đi, đầu ngón tay thượng mang theo lôi điện băng châm từ tinh thần dị năng khống chế chuẩn xác hoàn toàn, đi vào 10 người đầu chung, một tay kia lại lần nữa khấu động thủ thương. Súng, chạm vào, kia ôm Thiên Hương Hương nam tử nháy mắt bị mất mạng. Hết chương.